Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1241, Tứ Viện Thi Đấu. Phong Lạc Trần chết, gây nên Hoàng Kim Thành chấn động, thành chủ đều cũng có chút không thể tin được, Cổ Phong vậy mà lại như thế chết đi. Hồ Diên Liệt tới qua, nhìn lấy Cổ Phong tượng nạn, không khỏi nhạt nói, lúc đầu, thành chủ còn có tạo hóa lưu cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi liền chết như vậy. Tính ngươi số mệnh không tốt. Cửu thống lĩnh đến. Nhìn lấy Cổ Phong hóa thành tượng nạn. Toàn bộ ngẩn người. Phong Lạc Trần. Ngươi. Tại sao có thể như vậy rời đi. Ta nói qua. Sẽ để cho ngươi gặp ta thực sự tướng mạo. Không ai thấy được. Cửu thống lĩnh màu vàng kim giáp mặt phía dưới. Nước mắt chảy trôi mà xuống. Cũng không người biết. Cửu thống lĩnh đã từng đã trải qua hạ quyết định. Đáng tiếc người kia, không ở, tại Cổ Phong biến thành tượng nạn trước đó, cửu thống lĩnh trọn vẹn dừng lại một tháng, mới rời đi, tất cả mọi người cảm giác được, cửu thống lĩnh đối với Cổ Phong tình nghĩa không tầm thường. Nghĩa đệ, bát thống lĩnh đứng ở Cổ Phong biến thành tượng nạn trước mặt, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn quên không được mình cùng Cổ Phong kết bạn từng màn. Nếu không có Cổ Phong, hắn sao sẽ đạt tới hôm nay thành tựu như thế? Mà bây giờ, bản thân cái này nghĩa đệ, liền cái này sao rời đi? Ta ở nơi này đời bên trên, chỉ có ngươi một người thân, mà ngươi bây giờ cũng cách ta mà đến. Bát thống lĩnh một tiếng ai thán, hắn tại Cổ Phong tượng nạn trước đó, thủ trọn vẹn 3 tháng, cuối cùng rời đi. Mục ca, ta đến bây giờ, cũng không thể tin được. Phong Lạc Trần. Hội phương thức như vậy rời đi nhân thế. Lam Hải nhìn lấy Cổ Phong biến thành tượng nạn. Cảm thán một câu. Ta Bắc Viện. Khác biệt Kỳ Tha Viện. Kỳ Tha Viện Hoàng Kim Thạch Tượng đều có thể cảm ngộ Hoàng Kim sinh linh. Ta Bắc Viện mặc dù không có. Nhưng ta Bắc Viện bây giờ có 2 tòa tượng nạn. Phong Đại Sư sau này chính là chúng ta mẫu mực. Mục Lôi mở miệng. Trong mắt tràn đầy kiên định tâm ý. Bây giờ Bắc Viện tất cả mọi người tu hành không còn chút sức lực nào. Tâm sinh lười biếng thời điểm, đều sẽ nhìn một chút Cổ Phong biến thành tượng nạn, lập tức đều là hăng hái đổ mạnh đứng lên. Năm thứ 10, đảo mắt ở giữa, đã là Cổ Phong đi vào chủ thành năm thứ 10. Mỗi 10 năm, có một lần tứ viện thi đấu. Cái này tứ viện thi đấu địa điểm, hội thay phiên lựa chọn 4 trong nội viện một viện tiến hành. Mà lần này, đến phiên Bắc Viện, tứ viện thi đấu, trọng yếu nhất, bởi vì tứ viện thứ nhất, có thể được to lớn tu hành tài nguyên. Đồng thời, 4 cái viện thủ bên trong, bài danh thứ nhất viện thủ, có thể được một trận tạo hóa. Trận này tạo hóa, cùng Vong Trần Châu có quan hệ. Hoàng Kim Thành bên trong có một chí bảo, tên là Vong Trần Châu. Cái này Vong Trần Châu có thể giúp người. Quên mất tất cả không nghĩ nhớ kỹ sự tình. Như thế đánh vỡ bình chướng. Trùng kích tu vi cảnh giới cao hơn. 4 trong nội viện. Thứ nhất viện thủ. Có tư cách dung hợp một lần Vong Trần Châu. Lần trước tứ viện thứ nhất. Là Ái Tu La. Nàng dung hợp Vong Trần Châu về sau. Chỉ thiếu một chút chính là đột phá 90 mạch. Nhưng thật đáng tiếc cuối cùng thất bại. Có thể nói. Trở thành thứ nhất viện thủ. Liền có cơ hội trở thành Hoàng Kim Thành người thứ 11 thống lĩnh. Việc này tự nhiên hấp dẫn vô số người ánh mắt. Cái này tứ viện thi đấu. Không chỉ là chủ thành võ giả tham gia. Càng là có thập đại thống lĩnh. Đến đây quan sát. Thậm chí, nghe đồn, thành chủ cũng có khả năng giáng lâm. Mà lần này, tứ viện thi đấu tổ chức địa điểm. Ngay tại Bắc Viện chính giữa. Đã trải qua dựng một tòa cao lôi đài lớn. 4 phía, thì là dựng một mảnh khán đài chỗ ngồi. Lần này tứ viện thi đấu, tại Bắc Viện cử hành, Mục Lôi tự nhiên cực kỳ bận rộn. Cũng may tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Không có ra sao sai lầm. Mục ca, nếu như Phong Đại Sư còn sống, có thể đại biểu ta Bắc Viện xuất chiến tứ viện thi đấu. Cái này tốt biết bao nhiêu. Lam Hải giờ phút này, nhìn lấy cái kia lôi đài bên cạnh. Hoàng Kim Thạch Tượng bên cạnh, Cổ Phong biến thành tượng nạn không khỏi mở miệng. Cổ Phong thân thể, vẫn như cũ là như vậy không nhúc nhích. Dạng này, đã trải qua trọn vẹn 10 năm. Hắn thân bên trên, sinh đầy hoa cỏ, một đám điểu nhi dừng lại ở phía trên. Mục Lôi cảm thán mở miệng, ai, đây là vận mệnh cho phép. Cũng may ta Bắc Viện bởi vì Phong Đại Sư, người người tu hành cố gắng. Bây giờ thực lực đã trải qua so ngày xưa mạnh hơn quá nhiều. Giờ phút này, ngoài cửa, Ái Tu La mang theo một đám Đông Viện võ giả đến đây. Ái Tu La đi vào Bắc Viện lần đầu tiên, như cũ rơi vào cái kia hoàng kim tượng nặn trước đó thân ảnh bên trên. Trong mắt mang theo thở dài. Tiếp theo, Nam Viện Trung Vô mang theo một đám võ giả đến đây. Trung Vô như cũ váy hoa môi đỏ, cả người tản ra để cho người ta buồn nôn khí tức. Mặt bên trên cũng đầy là xấu xí nữ thái. Mà khi hắn đi qua hoàng kim tượng nặn thời điểm, trên mặt trong nháy mắt manga bốn nghiêm nghị, nhìn lấy Cổ Phong thân ảnh, trong mắt mang theo vài phần vẻ kính sợ. Kim Thành đi theo Trung Vô sau lưng, nhìn lấy Cổ Phong biến thành tượng nặn, góc miệng mang theo cười lạnh. Bây giờ bởi vì Cổ Phong cái chết, trong lòng của hắn tâm kết mở ra, tu vi khôi phục lại 89 mạch. Tây Viện Hoa Vô Danh mang theo một đám võ giả đến. Hoa Vô Danh vẫn như cũ là hoàn toàn như trước đây, mang trên mặt cái kia sốc nổi vẻ. Bất quá khi hắn nhìn thấy hoàng kim tượng nặn trước đó Cổ Phong thân ảnh thời điểm, mặt bên trên cười tướng mạo trong nháy mắt thu liễm, mang theo vài phần nghiêm túc tâm ý. Tứ viện người, còn quấn cao lôi đài lớn. Đông Nam Tây Bắc, bốn bên cạnh phân bộ. Bắc viện bên này phía sau, chính là hoàng kim tố. Tất cả mọi người không có mở miệng. Tất cả mọi người đang yên lặng chờ đợi. Bởi vì hôm nay, phần đông thống lĩnh, cũng là sẽ tới. Thập thống lĩnh, lục thống lĩnh, nhị thống lĩnh đến. Giờ phút này, một thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tiếp theo, chính là gặp ba cái to lớn hoàng kim sinh linh phi thiên mà đến. Trong đó phía bên phải một cái cao lớn hoàng kim ngư vĩ nhân. Cái này ngư vĩ nhân cõng bên trên, đứng đấy một lão giả. Lão này người chính là thập thống lĩnh. Bên trái một đầu to lớn đan xí kim mãng, hắn cõng bên trên, cưỡi một người. Người này chính là Cổ Phong nhiều lần liên hệ lục thống lĩnh. Mà ở giữa nhất, là một đầu ngày thường song đầu Lưu Nghị to lớn kim bằng. Cái này kim bằng cõng bên trên, ngồi xuống một lão giả. Này lão giả đạo cốt tiên phong, một mái tóc vàng óng, màu vàng kim sợi râu cũng là ngày thường lão trường. Người này chính là nhị thống lĩnh, cũng là Hoa Vô Danh phụ thân, ký ra ba đại thống lĩnh. Hôm nay cùng nhau đến. Đi thôi, đến Vô Danh nơi đó. Nhị thống lĩnh thanh âm bình thản mở miệng. Lập tức, ba người hoàng kim sinh linh cùng một chỗ hướng phía Nam Viện đám người nơi đó bay đi. Cuối cùng, ba người rơi vào Nam Viện đám người sau lưng bên trên bầu trời. Bên trên bầu trời, ba người cũng không cần chỗ ngồi. Riêng phần mình hoàng kim sinh linh, liền là bọn hắn bảo tọa. Từ xưa đến nay, liền có quy củ này. Thập đại thống lĩnh, ủng hộ viện nào, liền đến viện nào sau lưng. Nam Viện Hoa Vô Danh là ký gia người. Thêm bên trên ký gia có ba cái thống lĩnh. Như thế mỗi lần Nam Viện thanh thế đều là cực kỳ to lớn. Vô Danh, biểu hiện tốt một chút, nếu là xuất chúng, vi phu hội khen thưởng ngươi. Nhị thống lĩnh nhìn về phía Hoa Vô Danh nhàn nhạt một câu. Ha ha, ngài lão nhân ra khen thưởng, ta có thể không chịu đựng nổi. Hoa Vô Danh cười lạnh một câu, trực tiếp quay đầu đi. Nhị thống lĩnh khẽ nhíu mày, cuối cùng lại không có mở miệng. Cũng tại lúc này, lại là một thanh âm từ chân trời truyền đến. Cửu thống lĩnh đến, mọi người nhìn về phía chân trời. Một đầu to lớn kim loan phi thiên mà đến. Các ngươi nói cửu thống lĩnh chọn viện nào võ giả. Lần trước nàng lựa chọn Đông Viện. Tự nhiên là Đông Viện. Đông Viện thực lực không thể nghi ngờ. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.